Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tìm dấu vết phản công. 333, Cun cảm giác trong hư không phảng phất có được vô số bàn tay tại rút mặt mình. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản kháng. Trong lòng khó chịu, Cun nhịn không được nói một câu. Cảm ơn. Lý Mục không nói gì thêm. Kỳ thật cái này bàn, nếu như đồng đội một mực dựa theo hắn chỉ huy tiết tấu đi, EDG hiện tại đã bị san bằng. Bất quá hắn không có làm như vậy. Trước khi trùng sinh, Lý Mục chọn môn học qua tâm lý học. Mặc dù học chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu cập cách, cho nên Lý Mục biết giống Cun loại này tâm thái của người ta. Đầu tiên hắn nội tâm của mình là cao ngạo, cái này rất bình thường, ai trong lòng không có chút ngạo khí đâu. Nhưng đối với Cun mà nói, nếu như không thể để cho hắn hoàn toàn phục, chỉ huy hắn chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Có khả năng Cun trong lòng nghĩ cũng là chờ về nhà ra xong trang bị chi tội đến cùng đoàn, chỉ là không có nói ra thôi. Lúc này nếu là đồng đội đi chỉ huy hắn, lấy một loại yêu cầu ngữ khí để hắn cùng đoàn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là ai, dựa vào cái gì chỉ huy ta. Nếu là thật đi cùng đoàn, chẳng phải là sẽ để cho ngươi cảm thấy lão tử là nghe ngươi nói mới đi. Bằng cái gì? Hoàn toàn ngược lại chính là cái đạo lý này. Cho nên Lý Mục lựa chọn trầm mặc. Tại hoàn toàn để Cun tin phục trước đó, Lý Mục có thể làm cũng chỉ có tại thời khắc mấu chốt mau cứu đồng đội, kéo vừa mở đoàn, sau đó tin tưởng hắn khả năng phán đoán của mình. Trở lại nước suối, Cun chần chờ một chút, lựa chọn trước tiên đem trượng hư vô làm được, liên tiếp bỏ mình, để hắn trang bị đã rơi ở phía sau S không ít. S thay này dã quái soát rất nhiều, có phụ ma phù văn kiếm bản rộng màu tím răng gồ đao. Một phát trừng phạt xuống dưới, tạo thành tổn thương đều là quần thể. Trừng phạt thêm quy, dây mất F4 dễ dàng. Có loại này soát giã tốc độ, lại thêm IZ bản thân cọ đến đầu người, cái này trang bị đương nhiên lên nhanh chóng. Bây giờ IZ tính cả răng gồ đao, đã 3 kiện chụp vào. Bất quá cái này cũng sẽ dẫn đến EDG sẽ vô cùng ỷ lại IZ. Chỉ cần IZ vừa chết, EDG chắc chắn sập bàn. Còn lại vị trí cùng OMG so sánh, kém kinh tế thật sự là nhiều lắm. Tiểu Long đoàn, coi chừng IZ tiêu hao. Lý Mục tiêu ký một chút Long hố. Điều thứ 3 Tiểu Long đã đổi mới. EDG nhìn qua đối con rồng này giống như ngo ngoe muốn động. Dựa theo trước mắt cự Long cung cấp hiệu quả, đầu thứ nhất cung cấp 8% lực công kích cùng pháp thuật cường độ. Đầu thứ hai 15% đối tiểu binh cùng dã quái tạo thành tổn thương. Điều thứ ba 5% tốc độ di chuyển. Điều thứ ba này Long nhìn như gân gà, nhưng đối OMG cái này đội hình tới nói, nhu cầu còn rất cao. Có Silver đại chiêu gia tốc, cái này 5% tăng thêm hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Còn có thể tận khả năng dựa vào tẩu vị đi tránh né IZ kỹ năng. EDG rõ ràng đối con rồng này ngo ngoe muốn động. Tại OMG bố trí tầm mắt dưới, bọn hắn đã bắt đầu tại Long hố phụ cận bồi hồi, đồng thời làm tầm mắt, chỉ là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy IZ cái bóng. Lý Mục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lâm vào trầm tư. Kỳ thật OMG hiện tại mặc dù có 7.000 khối kinh tế dẫn trước, nhưng chỉ cần EDG liên lụy tốt, treo lên đoàn đến, OMG kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Braum có thể phòng tiên cơ lập đoàn, lại phối hợp một trời sinh thịt thành mã Mao Kai, sắp xếp rơi Long trong hầm tầm mắt, đánh Long. Lý Mục trầm ngâm một lát, mở miệng chỉ huy. Bất chi bất giác, Lý Mục liền trở thành cả trận đấu tiết tấu kéo theo. Uzi đối Lý Mục tự nhiên là tin phục, Gowgowing cùng Loverling đều nếm đến ngon ngọt, nhất là Loverling, hắn đối Lý Mục vẫn là 10 phần áy náy. Dù sao nếu như không phải lúc trước hắn lạc đàn, xâm nhập đối diện dã khu, EDG hiện tại chỉ sợ đã đang nghiên cứu thanh thứ hai đánh như thế nào. Toàn đội chỉ có Kun, đối Lý Mục chỉ huy cầm bán tín bán nghi thái độ. Bất quá có trước đó thật là thơm. Ân nền lồng cứu mạng, Kun chí ít sẽ không ở loại này nhỏ quyết sách bên trên phản bác Lý Mục. OMG 5 người cấp tốc tập kết, EZ tại Long Hố bên trên tiêu hao. Braum tìm cơ hội phong đường, chỉ cần đánh tốt, OMG cái này dao động liền nổ. Flilop con mắt có chút phiếm hồng, hắn thanh này trò chơi thể nghiệm cực kém, nếu như cơ hội cho phép, hắn thật muốn lại cùng Kun đến lần trước, nói chuyện trắng đêm. Nói chuyện làm sao thổi di beta vấn đề, đồng bệnh tương liên a, một cái 0/3, một cái 1/4. Ân so sánh một chút, giống như hắn bên này số liệu cũng may a ném một cái ném. Thịt giả phụ ma, giày ninja, cộng thêm một phát đai khổng lồ. Đây là đào móc đường phố 24 phút thời điểm trên người trang bị. Như thế nào một cái thảm chữ đến? Không có người phát hiện, EZ liền ngồi chờ tại Long Hố phía trên. Màu lam phương đỏ bắp trong bụi cỏ. Dưới chân của hắn có một cái mắt tím, đã ở chỗ này ngồi chờ đã lâu. Đường OMG bắt đầu động long lúc, EZ tụ lực, gảy ra đại chiêu, nha, hát, màn ánh sáng màu vàng óng cuốn qua long vòng. Không có gì ngoài Uzi phản ứng cấp tốc kéo thuẫn đến cản lại bên ngoài. Những người còn lại đều miễn cưỡng ăn cái này một cái. Gragas cùng Chando đều làm ra cơ sở ma kháng trang bị áo choàng ám ảnh. Dù là như thế, EZ cái này R treo xuống tới cũng diệt đi bọn hắn 1/4 lượng máu. Đam cao vãi nhồn, Gowgowing nheo mắt, bản năng cảm giác được có chút không ổn. Cái này dao động, muốn nổ a, Kun cảm thấy chần chờ. Thân là nhất danh kinh nghiệm phong phú tuyển thủ chuyên nghiệp. Kun cảm thấy mình phân tích không sai. EZ ở phía trên căn bản không ai có thể quản đến hắn. EDG mấy người còn lại một phong đường. Bọn hắn tất nổ. Đi thôi, con rồng này không đánh được. Kun mở miệng nói ra. Nhưng tiểu long còn sót lại không đến 1000 lượng máu. Loại thời điểm này nói rút lui. Không phải nói nhảm a. Gặp không ai nghe hắn. Kun cảm thấy khó chịu, bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là thả một viên sa binh tại hạ đường tam giác bụi cỏ. Một khi phát hiện nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự chui lên đi. Giống, tiểu long phát ra không cam lòng tiếng gào thét, ngã trên mặt đất, Maokai mở ra đại chiêu. EDG 4 người tề tụ tiểu long hố. Cái này dao động, OMG muốn nổ a. Loại địa hình này, Dinh cùng EZ quả thực là không áp lực chuyển vận. OMG cuối cùng vẫn là quá niên. Miss nhìn xem trong sân thế cục, mở miệng phân tích, chỉ là nàng một câu cuối cùng tuổi trẻ mới nói một nửa. Chiến cuộc liền nảy sinh biến cố, đương một vòng màu trắng bí thuật xạ kích từ bên trên lướt xuống. Lý Mục híp mắt. Treo tại quy khóa phía trên ngón tay khi nhìn đến quang mang một nháy mắt đã đánh xuống. Mục tiêu, bí thuật xạ kích bay tới phương hướng. Két, thanh âm quen thuộc để Lý Mục hoàn toàn yên tâm. Loveling, Lý Mục âm điệu khó được tăng cao hơn một chút. Đang câu bên trong EZ trong nháy mắt đã ném ra đèn lồng. Đồng thời bay người lên trên long hố. Loveling phản ứng vô cùng cấp tốc. Điểm xuống đèn lồng đi theo Therese cùng nhau phi thân mà lên. Bụng bự hung hăng đỗi tại EZ trên thân. R kỹ năng, bạo phá Gragas, oanh, kinh khủng lực trùng kích quét sạch mà ra. Liên tiếp bị khống chế Esrean bị oanh tạc đến. Tiểu long khu vực bên trong. Giết EZ, Uzi gầm thét, chuyển vận đều khuynh tả tại Esrean trên thân. Esrean, chết bất đắc kỳ tử. Nào đó nhà câu lạc bộ trong phòng huấn luyện, một đám mặc lục hắc giao nhau đồng phục của đội người chính ngồi vây quanh tại trước màn ảnh lớn. Trên màn hình chỗ hiện ra chính là OMG cùng EDG ở giữa tranh tài. Mang theo hình tròn kính mắt, hơi mập thanh niên ngồi tại phía trước nhất. Trong tay hắn chính cầm một cái laptop. Ở phía trên Toto vẽ vẽ. Mata, làm trước mùa giải vô địch thế giới phụ trợ. Mata được công nhận là phụ trợ trong lĩnh vực cường đại nhất não. Thụ dẫn viện binh phong ba. Mata cùng đồng đội Dandy đi tới VG chiến đội, nhưng mà bởi vì đội viên khác phối trí quả thực có chút quá yếu. Mùa hạ thi địch thông thường thi đấu VG chiến đội thành tích không vừa ý người. Hạng 6, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng OMG khẳng định sẽ có một trận giao phong. Cho nên Mata mới ở chỗ này ghi chép một chút có quan hệ OMG mỗi đội viên gần nhất trạng thái cùng tầm mắt bố cục tin tức tương quan, mà ở nhìn thấy Pon bị Therese mù quy trúng đích một khắc này. Mata máy vi tính trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên đứng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.